Âm nhân tế, chương 495, 495, mùi nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì? Trình Sương Minh hỏi, dẫn bọn họ mắc câu. Ta nói, không được, đó đều không phải là người thường, thậm chí còn có thể có tà thuật nào đó. Một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trình Sương Minh tỏ vẻ lo lắng. Trình lão sư, nếu ta đã có biện pháp nhìn thấy ngươi, liền có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi, tận lực phối hợp chúng ta là được. Đúng rồi, ta có biện pháp có thể tạm thời giúp ngươi ổn định hồn phách. Chờ sự tình vừa giải quyết, ngươi cần lập tức trở về âm gian. Bất quá, hiện tại cần đem dương khí của Vương Thư Học trả lại cho hắn. Có thể làm được không? Ta nhìn Trình Sương Minh, nghiêm túc hỏi. Tốt, thì cần có thể giải quyết chuyện này, bảo ta làm cái gì cũng được. Trình Sương Minh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Sau đó, ta để cho nó chờ một chút, đi ra ngoài gọi Vương Vĩnh Cương cùng Vương Thư Học vào. Bọn họ vừa tiến vào, chỉ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, nhưng cũng không nhìn thấy Trình Sương Minh. Vương Vĩnh Cương liền thấp giọng hỏi, bạn học Trương Dương, nó vẫn còn ở đây. Đúng, còn đang ở đây, đang ngồi ở bàn làm việc của thầy Vương Thư Học. Ta đã nói chuyện với nó hứa sẽ cứu giáo viên Vương. Ta nói, cái gì, ngươi cùng quỷ đàm phán, được sao? Vương Vĩnh Cương có chút kinh ngạc, quỷ không khác gì người khác, chỉ là phương thức tồn tại bất đồng mà thôi. Quỷ cũng có quỷ tốt cùng ác quỷ, quỷ này là quỷ tốt, nó cũng không muốn hại người, cho dù đả thương Vương Thư Học sư phụ, cũng là vô ý, cho nên, các ngươi không cần sợ nó. Nói đến đây, ta lại dừng một chút, tiếp tục nói. Vương lão sư, hai người hiện tại nhắm mắt lại. Ta mở mắt cho các ngươi có thể nhìn thấy nó. Hai người bán tín bán nghi, bất quá vẫn nhắm mắt lại. Ta nheo ra chỉ quyết, vận dụng một tia đạo khí, phân biệt rót vào trong mắt hai người bọn họ. Có thể rồi, ta nói, Vương Thư Học và Vương Vĩnh Cương chậm rãi mở mắt ra, hai người đều có chút không dám nhìn về phía bàn làm việc. Cảm giác rót vào đạo khí, giống như rót vào một cỗ dòng nước ấm. Hai người bọn họ khẳng định có thể cảm giác được biến hóa rõ ràng. Khi bọn họ nhìn thấy Trình Sương Minh, đồng thời bị hoảng sợ, dù sao mặt Trình Sương Minh có chút dọa người, trắng bệch xanh mét. Hai người đều dựa vào ta, Trình Sương Minh hấp thu dương khí của Vương Thư Học, chỉ là vì duy trì hồn thể của mình, cũng không có đem nó chuyển hóa thành âm khí của mình vì mình mà sử dụng. Cho nên, chỉ cần nó đem những dương khí kia độ trở về, Vương Thư Học sẽ không có việc. Nhiều lắm ngày mai sẽ có một chút cảm mạo gì đó, vô thương đại nhã. Ta mang theo Vương Thư Học đi qua, ngồi xuống bên cạnh Trình Sương Minh. Vương Thư Học chưa từng trải qua tư thế này, bên cạnh có một con quỷ ngồi, hắn bị dọa đến có chút run rẩy, cũng không dám nhìn Trình Sương Minh. Trình Sương Minh liền nói, Vương lão sư, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi đừng sợ. Ánh mắt Vương Thư Học có chút mê ly, ta lập tức nhắc nhở Trình Sương Minh. Trình lão sư, ngài đừng nói chuyện, Vương lão sư hiện tại thân thể rất yếu, không chịu nổi lời quỷ quái của ngươi, hắn sẽ đánh mất chính mình. Trình Sương Minh gật đầu, liền ngậm miệng không nói gì nữa. Ta thì đi tới phía sau Trình Sương Minh, nặn ra hộ hồn quyết, một khi hồn phách Trình Sương Minh xuất hiện dị thường, ta liền có thể bảo vệ hồn phách của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ nhất sẽ không gia tăng tuất khí. Thứ hai cũng có thể cam đoan hắn sẽ không hồn phi phách tán. Trình Sương Minh chậm rãi há miệng, từng làn khói trắng từ trong túi hắn bay ra, từng đợt từng sợi quấn quanh, chui vào mi tâm Vương Thư Học. Theo đó, mi tâm hắc khí của Vương Thư Học cũng từng chút tiêu tán, dần dần khôi phục sáng bóng. Quả nhiên, hồn phách Trình Sương Minh xuất hiện dị trạng, hồn phách của nó từng đợt mơ hồ, đây là dấu hiệu hồn phách tiêu tán. Nhìn thấy tình hình này, ta lập tức nặn ra hộ hồn quyết, dùng chỉ quyết điểm trên mấy huyệt vị sau lưng hắn. Trong vòng vài giây, hoàn thành hộ hồn quyết, hồn phách Trình Sương Minh liền ổn định lại. Sau đó, ta nâng Vương Thư Học lên và gọi cố vấn của chúng ta. Hắn tới tiếp nhận Vương Thư Học, ta nói, trở về tìm lão trung y, kê cho hắn mấy bộ thuốc đông y bổ dưỡng một chút, nhiều nhất nửa tháng, là có thể hoàn toàn khôi phục. Bởi vì lập tức tiếp nhận quá nhiều dương khí. Thân thể Vương Thư Học có chút chịu không nổi, cho nên, lúc này đã ngất đi. Vương Vĩnh Cương nghe ta phân phó, lập tức gật đầu, cảm tạ. Ta nói với hắn, không cần khách khí, bảo hắn đưa Vương Thư Học trở về trước. Ta ở đây, và có một cái gì đó để đối phó với. Vương Vĩnh Cường hỏi ta, có muốn hỗ trợ hay không? Ta nói với hắn ta, chăm sóc tốt Vương Thư Học là được. Chuyện bên này, ta có thể tự mình giải quyết. Chờ sau khi bọn họ đi, Trình Sương Minh đánh giá hồn thể của mình một chút, nói. Tiểu huynh đệ thật sự là bản lĩnh tốt a, bộ hồn phách này của ta sắp tan đi, ngươi lại còn có thể cứu tới, thật sự là không đơn giản a. Ta chạm vào gáy và nói. Không có gì, chỉ là, không biết loại chú này có thể chống đỡ được bao lâu. Nó lại hỏi, hiển nhiên là có chút lo lắng, hồn phách của nó sẽ tản đi quá sớm. Chỉ cần ngươi không thử phá vỡ loại trói buộc của chú quyết này, nó sẽ không mất hiệu lực. Lời này của ta kỳ thật cũng là nhắc nhở Trình Sương Minh, dù sao, nó cũng là quỷ, rất dễ dàng một ý niệm sai lầm sinh ra lệ khí. Hộ hồn quyết này, vừa là hộ hồn, bảo vệ hồn phách của nó không tan, kỳ thật cũng là phòng ngừa nó quá khích, mà hóa thành lệ quỷ. Nói xong lời này, ta lập tức cùng Vương Văn Viễn gọi điện thoại. Mảnh này nằm trong phạm vi quản lý của phân cục bọn họ, cho nên, ta phòng trừng vụ án Trình Sương Minh nói. Có lẽ cũng là Vương Văn Viễn phụ trách. Nghe điện thoại, không nói nhảm, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với Vương Văn Viễn. Vương Văn Viễn rất giật mình, hắn hỏi, Trương tiểu huynh đệ, ngươi xác định ngươi có manh mối. Vương cục, ta còn có thể lừa ngươi. Hắn nói như vậy, cho dù vụ án này không phải hắn phụ trách, cũng chứng tỏ, hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Sau đó, Vương Văn Viễn liền trực tiếp nói với ta. Được, ngươi ở đó chờ. Ta đi qua, tốt, khiêm tốn làm việc, đừng đả thảo kinh xa. Ta nhắc nhở một câu, ta hiểu, Vương Văn Viễn nói, khoảng 10 phút chờ đợi, bên ngoài trường học đậu một chiếc xe, không phải là một chiếc xe cảnh sát, là một chiếc xe tư nhân. Rất nhanh, Vương Văn Viễn một mình tới, nhìn thấy ta ở phía này của tòa nhà văn phòng, vẫy tay với ta, đi thẳng đến. Khi ta đến, hắn ta hỏi, nhân chứng ở đâu, ta chỉ vào văn phòng. Vương Văn Viễn đi theo ta đi vào, nhìn một vòng, sững sờ không thấy người. Sắc mặt Vương Văn Viễn có chút quái, hắn cũng không phải chưa từng trải qua chuyện quái gì, liền hạ thấp thanh âm hỏi. Nhân chứng ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta để hắn ta nhắm mắt lại và mở mắt cho hắn ta. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Trình Sương Minh, vừa nhìn thấy Trình Sương Minh, Vương Văn Viễn chính là sửng sốt. Không phải bị Trình Sương Minh dọa sợ. Mà là, làm cho hắn nghĩ đến một số chuyện. Vương Văn Viễn quay đầu nhìn ta một cái, nói, hắn 10 năm trước đã chết, làm sao lại ở chỗ này? Ta cũng thẳng thắn, đương nhiên là muốn ở lại giúp ngươi phá án. Sau khi kinh ngạc, Vương Văn Viễn lập tức lao vào công việc. Mặc dù ngồi đối diện với một con quỷ, hắn ta vẫn giống như người thẩm vấn, hỏi. Trình Sương biết rõ tất cả đều không nói, nó biết. Có một bộ phận rất lớn đều là Vương Văn Viễn chưa từng điều tra được. Cho nên, Vương Văn Viễn càng hỏi càng hưng phấn, không tự chủ được lại dựa vào Trình Sương Minh. Trình Sương Minh nói, trên người Vương Văn Viễn có một loại khí tức đặc biệt, nếu như dựa vào gần, nó sẽ phi thường khó chịu. Ta vội vàng nhắc nhở Vương Văn Viễn, chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu, ngồi trở về bên mình. Vương Văn Viễn hỏi thăm, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ta ngồi xuống và gần như ngủ thiếp đi. Sau khi biết được thông tin này, Vương Văn Viễn lập tức gọi điện thoại, triển khai tạm thời. Ta lấy điện thoại di động nhìn vào thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Nhìn ý tứ của Vương Văn Viễn, hắn tựa hồ là chuẩn bị hành động hiện tại. Bất quá, tình huống chuyện này đích xác tương đối khẩn cấp. Nếu như không kịp thời xử lý, chỉ sợ lại có một nhóm thiếu nam thiếu nữ bị hại. Sau khi bố trí một vòng, Vương Văn Viễn nói. Chính là không biết tối nay bọn họ có thể hành động hay không, nếu như là hành động, nhất định sẽ bắt hết bọn họ. Vương cục, nhắc nhở, bọn họ có thể sẽ tà thuật, ngươi phải có chuẩn bị. Hắn ta gật đầu, sau đó nhìn về phía ta, hỏi. Ngươi có kế hoạch, chưa nói đến kế hoạch, chính là dẫn rắn ra khỏi động. Ta thấy vừa rồi ngươi khoanh tròn vẽ tranh, nhất định đã xác định được mấy địa điểm những người đó thường xuyên lui tới gây án, như vậy, ta làm mồi nhử. Thế nào? Ta nói, không được, ngươi còn là học sinh, ta không thể để ngươi mạo hiểm. Vương Văn Viễn lại một mực cự tuyệt, Vương cục, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như bọn họ thật sự biết tà thuật, người của ngươi thật sự có thể bắt được bọn họ sao? Ngươi yên tâm, ta đáp ứng quá trình lão sư, chuyện này chúng ta tất thắng. Ta động viên Vương Văn Viễn, Vương Văn Viễn vẫn có chút do dự, bất quá, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Bởi vì, hắn đích xác cũng không có biện pháp gì tốt, đặc biệt là gặp phải một phần chuyện quỷ dị, người của bọn họ, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực xử lý nào. Để giả vờ giống như một số, ta cũng gọi tất cả các ký túc xá của chúng ta. Vương Văn Viễn đặt hàng lớn, chúng ta ở đó ăn miền uống, đại khái đến 3-4 giờ nửa đêm, ta bảo Vương Văn Viễn tiễn bọn họ đi. Ta không uống bao nhiêu rượu, nhưng mà, tửu lượng của ta không được, gió đêm thổi qua, thế nhưng có chút phiêu. Lảo đảo, ta đi tới Ngô Đồng ngõ, bên này là một con hẻm rất hẻo lánh, phòng trừng nguồn gốc của tên, chính là bởi vì trong hẻm này có rất nhiều cây ngô đồng. Ngô đồng che trời, không nhìn thấy mặt trăng, đèn đường cũng rất mờ mịt, thậm chí có chút lâu năm thất tu, dứt khoát sẽ không sáng. Ta nhìn, phụ cận cũng không có camera, đích thật là một nơi tốt mưu tài hại mệnh. Cách chương.